Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2073, chương 2076, một nhân nghịch chuyển chiến cuộc. Vạn Linh Tiên Tông, trước còn gào giết rầm trời chiến trường, hoàn toàn lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Một trận khó có thể tưởng tượng nổ mạnh đi qua. Trên chiến trường, hoặc là chết hẳn tuyết quỷ thú, hoặc là bị chấn kinh đến ngay cả nói chuyện cũng quên tu sĩ cùng địch nhân. Hiên Viên Thành vì Cửu Châu giới dâng lên vừa ra hoa lệ diễm hỏa biểu diễn, thành công để cho địch nhân gần như đoàn diệt, để cho quân bạn toàn bộ khiếp sợ. Tinh hỏa chiến hạm trước pháo oanh chỉ là để cho bọn họ chiến đấu áp lực không có lớn như vậy. Thương vong thật ra thì vẫn là kéo dài xuất hiện, địch nhân không ngừng nhào tới, có hay không có thể chịu đựng, bọn họ vẫn không thể chắc chắn. Bây giờ được rồi, một phát đại chiêu đi qua, tuyết quỷ thú toàn bộ tự bạo, liền địch nhân đều không có. Hiên Viên Thành thao khống tinh hỏa chiến hạm, lại có thể thả ra kinh khủng như vậy đồ vật. Trên chiến trường sống sót tuyết quỷ thú, vẻn vẹn còn dư lại hơn 1.000 đầu, mấy triệu, chỉ còn hơn 1.000, có thể nói là trong 1 vạn không có một rồi, đều là một ít hắc mao tuyết quỷ thú. Cùng với thực lực cực kỳ cường hãn bạch mao tuyết quỷ thú, hơn nữa cũng đều chịu rồi bất đồng thương thế, vốn là khát máu hung tàn bọn họ, giờ phút này đều an tĩnh như kê, đứng ngẩn tại chỗ, bị trước một trận vô giải nổ lớn cho nổ bối rối. Tình huống gì? Mấy triệu tuyết quỷ thú đại quân cứ như vậy không có. Đùa gì thế à? Bạch Lăng giống vậy phi thường khiếp sợ, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này. Tinh hỏa chiến hạm vốn chính là tập tử tinh khoa học kỹ thuật đại thành làm. Nói riêng về lực tàn phá có thể đi đến hợp đạo tột cùng nhất. Hơn nữa Hiên Viên Thành lực lượng cùng với đạo cảnh cùng tinh hỏa chiến hạm vô cùng phù hợp. Trải qua tinh hỏa chiến hạm siêu cấp tăng phúc sau, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Cũng không phải là không thể hiểu, nhưng là, lần này pháo binh phía sau thật sự trả giá thật lớn. Tuyệt đối lớn đến khó có thể tưởng tượng, không chỉ là Bạch Lăng, chàng thượng phần lớn tu sĩ, cũng mơ hồ phát giác cái gì, đã từng tựa như đại nhật lóng lánh tinh hỏa chiến hạm. Nhanh chóng ảm đạm xuống, yên lặng huyền phù tại không trung, thúc hồng lam bay lên trời. Liều lĩnh địa xông về tinh hỏa chiến hạm. Sẽ không, người nhất định không có việc gì. Nàng xông vào hạch tâm thao túng khoang thuyền, thấy trong suốt bên trong khoang thuyền nam tử trợn to hai tròng mắt, trong lúc nhất thời sợ run tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thao túng khoang thuyền từ từ mở ra, Hiên Viên Thành có chút khó khăn khập khễnh đi tới trước mặt thúc hồng lam. Thay trước mắt xinh đẹp tuyệt diễm nữ tử lau đi cả mặt bên trên nước mắt. Ôn nhu nói, khóc cái gì, ta là không phải còn chưa có chết sao? Nhưng là ngươi, ngươi, ô, thúc hồng lam không nhịn được khóc lớn lên. Ôm chặt lấy trước mắt mất hết tu vi. Cả người khô đét, tóc bạc hoa dâm nam tử. Lúc này, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn đám người cũng vọt lên, thấy bộ dáng này Hiên Viên Thành cũng giống vậy ngây ngô ngây tại chỗ, hốc mắt không tự chủ đỏ lên. Tô Thiển Vân cắn chặt môi hồng, nước mắt một mực ở hốc mắt lờn vờn. Nàng trong ấn tượng Hiên Viên Thành là một người cao lớn anh tuấn, ôn nhu lại biết thay người khác lo nghĩ thiên tài, được người kính ngưỡng, tiềm lực vô hạn, nắm giữ tốt đẹp tương lai. Nhưng hôm nay, tại sao tốt đẹp như vậy một người lại trở thành một cái mất hết tu vi lão nhân? Khụ khụ, Hiên Viên Thành một trận ho khan kịch liệt, sau đó lại phun ra máu tươi. Mọi người thấy vậy vội vàng vây lại, rối rít đối với hắn sử dụng chữa trị thuật pháp. Các ngươi này là đang làm gì? Nhanh đi bên ngoài chiến đấu a, là không phải còn có địch nhân sao? Không cần phải để ý đến ta. thật không cần quản ta. Hiên Viên Thành thấy Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn đám người tới trị cho hắn, tức sẽ không đánh một nơi đi ra. Đừng tại ta một ông lão trên người lãng phí nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là ngươi, Tô Thiển Vân sụt sùi khóc. Nhân không bức mình một chút, thật không biết mình thật lợi hại. Ta có thể dùng chính mình một người đổi địch nhân mấy triệu. Cái này đã đại đại vượt ra khỏi ta dự liệu. Ta đã phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Ta cuộc đời này không có bất kỳ tiếc nuối. Nhưng các ngươi còn có chuyện phải làm. Mau đi đi. Hiên Viên Thành thanh âm yếu đuối, lại cực kỳ ôn hòa bình tĩnh vừa nói. Mọi người đều là yên lặng. Có ở bi thương, có ở căm ghét chính mình vô lực. Liễu Thiên Huyễn đã nâng kiếm đằng đằng sát khí lao ra tinh hỏa chiến hạm. Lão nương phải đem những thứ kia xúc sinh toàn bộ đều chém. Rầm rầm rầm, đại chiến lần nữa bùng nổ. Lần này, đến phiên Tứ Cửu Tiên Tông cùng Vạn Linh Tiên Tông phản công Tuyết Quỷ Thú rồi. Tuyết Quỷ Thú đại quân toàn quân bị diệt. Tuyết Quỷ Thú số lượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn 1000 đầu Tuyết Quỷ Thú đem trực diện hai đại tông môn Vô Tận Lửa Giận. Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn, Tôn Vũ Lạc, Ta Bơ, Bạch Đao Lang Thần, Đại Bạch, từng cái phản hư đại năng, điên cuồng phát sát trước mắt Hắc Mao Tuyết Quỷ Thú. Đây là trận chiến cuối cùng, cũng là hoàn toàn tận hết sức lực chiến đấu. Thúc Hồng Lam ôm Hiên Viên Thành đi tới tinh hỏa chiến hạm hạm đầu. Quan sát toàn bộ chiến trường, Hiên Viên Thành nói muốn tận mắt thấy Tứ Cửu Tiên Tông cùng Vạn Linh Tiên Tông lấy được chiến tranh tối hậu thắng lợi, muốn tận mắt thấy tông môn khác thủ hộ Cửu Châu. Thúc Hồng Lam mang theo Hiên Viên Thành đi tới chiến hạm phía trước nhất, chung nhau làm chứng một khắc cuối cùng đến. Tứ Cửu Tiên Tông cùng Vạn Linh Tiên Tông những đệ tử còn lại trưởng lão, thấy tinh hỏa trên chiến hạm Hiên Viên Thành, thần sắc đều là ngẩn ra, sau đó càng nảy sinh ác độc công về phía Tuyết Quỷ Thú. Chiến trường này hy sinh nhân quả thực rất nhiều, bọn họ căn bản không kịp bi thương, chỉ có thể đem hết thảy tâm tình cũng khơi thông ở trước mắt Tuyết Quỷ Thú trên. Hiên Viên Thành một người nghịch chuyển toàn bộ chiến trường chiến cuộc, hoàn thành chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Bọn họ sẽ không cô phụ phần này cố gắng cùng hy sinh. Thề cần phải đem trước mắt những thứ này Tuyết Quỷ Thú hoàn toàn tiêu diệt. Năng lượng nổ tung, thuật pháp sáng lạng, từng đạo cường hãn tiên pháp kinh thiên động địa. Tuyết Quỷ Thú lâm vào bị chúng cường giả đại năng vi sát chi chung, từng cái lần lượt đến vẫn lạc. Theo thời gian đưa đẩy, vô luận là cường đại Bạch Mao Tuyết Quỷ Thú hay lại là Hắc Mao Tuyết Quỷ Thú, đều sẽ bị Tứ Cửu Tiên Tông cùng Vạn Linh Tiên Tông liên thủ đoàn diệt. Trên chiến trường, duy nhất là nhân tố không xác định, chính là ba đầu kia nắm giữ thần hoàn kim Mao Tuyết Quỷ Thú. Bọn họ như cũ chiếm cứ ưu thế. Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch còn bị khấu trên mặt đất, nửa thân thể đã bị đóng băng. Mà Huyết Kỳ Lân liên thủ với Phượng Hoàng Tiểu Hoàng đối phó một con kim Mao Tuyết Quỷ Thú, ngọn lửa màu đỏ cùng kim sắc bông tuyết ở trên không va chạm nổ âm, phảng phất cấp độ sử thi băng cùng hỏa va chạm. Thế nhưng kim sắc cực hàn phong bạo hàm chứa cực kỳ quỷ dị đông lạnh pháp tắc, cũng là hoàn toàn đè hai đầu thần thú đánh. Thượng Quan Nghệ cùng Tuyết Tộc Nữ Đế hai người liên thủ đối phó Tuyết Quỷ Thú. Tất cả mọi người là chơi đùa tuyết. Kết quả hai vị mỹ nữ bị Tuyết Quỷ Thú đánh đều có chút hoài nghi nhân sinh đứng lên. Hợp đạo cấp bậc cao cấp nhất trên chiến trường, tình thế hay lại là phi thường nghiêm nghị. Hiên Viên Thành nhìn bọn họ chiến đấu, coi như đã gần đất xa trời, nhưng vẫn là đi theo khẩn trương. Một đôi đục ngầu cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Bởi vì mất hết tu vi vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn cái hoa cả mắt nổ mạnh.